Vạn tộc chi kiếp, chương 988, Bạch Ly nhất tộc, góc truyện audio.com tầng 39, thần văn chữ chậm, đã chính thức tấn cấp nhị giai. Lúc này Tô Vũ biểu hiện ra không còn là thần văn cường đại, mà chính là lực chiến đấu mạnh mẽ, hắn muốn tầng tiếp theo sẽ gặp được yêu thú tiếp tục kẻ quan. Hiện tại hắn đang đối mặt với một con yêu thú đẳng không cửu trọng. Trông dáng vẻ có điểm quen mắt, dường như là thành viên trong chủng tộc Bách Cường. Không, nhìn rất quen mắt. Phá Sơn Kích, Phá Sơn Nghiêu nhất tộc, Tô Vũ thầm tặc lưỡi. Đối phương rất lợi hại, nhưng Tô Vũ cũng không yếu, thần văn chiến kỹ triển lộ, 11 thần văn phác họa thành chiến kỹ, đều là nhị giai thần văn nên sức sát thương cực mạnh. Đủ loại đặc tính bùng nổ, tốc độ của Phá Sơn Nghiêu nhiều lần giảm xuống. Mà thân thể Tô Vũ càng đấu lại càng cường. Đại, chốc lát sau, hắn đã dùng nhất kích đánh nổ đầu đối phương. Ầm ầm một tiếng. Phá Sơn Nghiêu nổ tung, hàng loạt nguyên khí và ý chí lực tràn lan, Tô Vũ tiếp tục tranh thủ khai thần khiếu, đến lúc này số lượng thần khiếu mà hắn mở ra đã trọn vẹn 122 cái. Hấp thu xong, một lát sau hắn đã tới tầng 40. Vừa vào thì kình phong liền ầm ầm kéo tới, lòng Tô Vũ trầm xuống, Lăng Vân, hắn đạp không bỏ chạy, nhìn kỹ lại thì cũng thấy quen mắt Bạch Ly nhất tộc. Tô Vũ hơi bất ngờ. Chủng tộc này dĩ nhiên hắn phải biết, trước khi ở sở nghiên cứu văn đàm cũng có một con, trước khi đi hắn đã để nó lại cho Ngô gia, Hỏa Nha cũng bị hắn lưu lại, đang ở chỗ Trần Vĩnh. Chủng tộc này là văn minh sư nhất tộc, chúng chỉ có một cái đặc điểm, nhanh. Còn yêu thú trước mặt hắn là Lăng Vân nhất trọng, có điều tốc độ phải so ngang với Lăng Vân tam tứ trọng của các chủng tộc khác. Tô Vũ mỉm cười, vừa vặn hắn mới cảm ngộ được thần văn chữ chậm, nếu không có nó thì khi gặp phải Bạch Ly nhất tộc chắc chắn hắn sẽ yếu thế. Dù cho thực lực của hắn cường hãn nhưng tốc độ quá chậm, hoàn toàn theo không kịp đối phương thì cũng sẽ dễ bị nó ngược sát. Hiện tại thì hay rồi, vừa vặn thích hợp tôi luyện chiến kỹ của bản thân. Trong không gian, hai bóng dáng chiến đấu, Tô Vũ tuy không nhanh nhẹn bằng Bạch Ly thế nhưng Bạch Ly cũng đang bị hắn liên tục kéo chậm tốc độ. Khoách thần chùy thần văn chữ chậm, huyễn cảnh từ chữ, máu, sấm sét từ chữ, lôi khí thế chấn nhiếp từ chữ, sát chiến. Ý giạt rào, từng viên thần văn đều đang phát huy tác dụng. Lúc bấy giờ Tô Vũ mới thể hiện ra dáng vẻ của văn minh sư. Hắn cũng không dùng khai thiên đao, mà chính là dùng thời gian chiến kỹ, đá cho hư không trở thành tuế nguyệt thời gian luân chuyển, đá cho Bạch Ly không ngừng hiển lộ thân ảnh. Rào chiến chừng 8 phút đồng hồ, Tô Vũ gầm lên một tiếng, mạnh mẽ chém ra một đao. Đao quang bùng nổ, phập một tiếng, hắn chặt đứt đầu Bạch Ly, mà trên người Tô Vũ cũng nhiều thêm mấy vết máu, đều là do móng vuốt của Bạch Ly lưu lại. Một mảnh vỡ bắn đi như bão tố, khoách thần chùy của Tô Vũ sớm đã chờ đợi. Ầm ầm nện một chùy, đập cho mảnh vỡ rụng xuống. Tô Vũ vui vẻ khôn nguôi, lại đến thời điểm kẻ quan rồi. Ải này hắn có thể dừng lại 4 giờ. Mà lần này, ý chí lực tràn lan, không còn là 5 phút đồng hồ một lần, mà chính là 1 phút đồng hồ xuất hiện một sợi, đều là cường độ Lăng Vân cảnh, Tô Vũ vui mừng quá đỗi. Má nó, đúng là phát tài, độ tinh khiết của ý chí lực nơi, đây còn cao hơn cả thức hải bí cảnh, cường độ chuyển động cũng mạnh hơn nhiều. Ta phải hút, điên cuồng mà hút, một sợi ý chí lực Lăng Vân cảnh khó mà mở ra một thần khiếu, nhưng 5 sợi thì có khả năng đủ để mở ra một cái. 5 phút đồng hồ trôi qua, một thần khiếu của Tô Vũ đã có dấu hiệu chuẩn bị khai mở. Nhanh đến kinh người, mà giờ khắc này cục lông nhỏ trốn trong biển ý chí của hắn đang lén lén lút lút chạy đến, nó cũng muốn hút. Thơm quá đi à, cùng nhau hút, điên cuồng hút, một giờ trôi qua Tô Vũ không thể mở ra 12 thần khiếu như hắn dự tính thế nhưng hắn cũng đã mở được trọn vẹn 8 cái. Hắn liếc nhìn cục lông nhỏ đang hùng phấn hút ý chí lực cũng lười nói thêm cái gì. Chúng ta kẹt lại lâu thêm chút là được. Lần này, hắn cảm giác mình có khả năng mở ra hết 180 cái thần khiếu. Tầng 40, đây là tầng mà yêu, nhiệt đằng không chạm Lăng Vân mới có thể vượt qua. Về phần Lăng Vân cảnh, Tô Vũ không biết có vị Lăng Vân nào từng kẹt lại tầng 40 hay không, cho dù có thì đối với Lăng Vân mà nói, ý chí lực chưa chắc đã trợ giúp được nhiều, sẽ có lúc bị bão hòa. Lăng Vân khai khiếu không hề đơn giản, không dễ dàng giống như dưỡng tính. Càng mạnh lại càng khó khai khiếu. Dẫu kẻ quan thì ý nghĩa cũng không tính quá lớn, nhưng đối với dưỡng tính như Tô Vũ thì nó lại mang ý nghĩa cực lớn. Có lẽ tại đây ta có thể giải quyết luôn chuyện tấn cấp của cục lông nhỏ. Tô Vũ thầm nghĩ, ở tầng 40 cấp độ Lăng Vân chứa đựng rất nhiều ý chí lực có lẽ có thể giúp cục lông nhỏ tấn cấp, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn phải mở ra thần khiếu không sai biệt lắm. Giờ phút này Tô Vũ đã mở được 130 thần khiếu, còn thiếu 50 cái nữa.